Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đã làm không ít chuyện ác cưỡng ép phụ nữ mắc nợ những sinh linh chưa kịp chào đời. Không biết bao nhiêu đứa trẻ còn chưa kịp thấy ánh mặt trời đã bị hắn tàn nhẫn tước đoạt mạng sống. Chỉ e rằng hắn ta không thích dùng biện pháp an toàn, hoặc có lẽ là thích chiếm đoạt, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm. Những cô gái kia, khó tránh khỏi có người đã mang thai, rồi cuối cùng lại phải phá bỏ đứa con trong bụng. Hắn ta mang tội nghiệt trên người, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Thứ tội nghiệt khiến người ta buồn nôn, oanh oanh chỉ cảm thấy ghê tởm. Nàng không buồn liếc Cổ Dã thêm một cái, lạnh nhạt khoác tay Thẩm Dư Huề, ngẩng cao đầu bước đi. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng để hắn ta vào mắt. Nhìn theo bóng lưng oanh oanh và Thẩm Dư Huề dần rời xa, sắc mặt Cổ Dã tối sầm. Đột nhiên, rầm một tiếng, hộp đựng trang sức trong tay hắn ta bị đập mạnh xuống đất. Mẹ kiếp, Cổ Dã nghiến răng, chửi thề, không biết xấu hổ. Trước đây, hắn ta vừa ý oanh oanh, vốn dĩ định từng bước lừa nàng vào tay. Nhưng giờ thấy nàng dám khinh thường mình như vậy, trong lòng hắn không khỏi nổi cơn tức giận. Từ trước đến nay, phụ nữ luôn vây quanh hắn, nịnh nọt hắn, lấy lòng hắn. Khi nào đến lượt hắn phải chịu sự coi thường như thế này? Cổ Dã nhìn về phía oanh oanh đã đi xa, đáy mắt tràn đầy oán hận. Hừ, cho dù có xinh đẹp đến đâu thì thế nào? Hắn ta cười lạnh, chẳng phải cũng chỉ là xuất thân từ một gia đình bình thường sao? Có thể đấu giá được món đồ như vậy, chẳng phải là vì được Thẩm Dư Huề chống lưng hay sao? Hắn ta hừ một tiếng, trong đầu nhanh chóng tính toán. Đợi đến khi lừa được nàng vào tay, trước tiên cứ chụp vài bức ảnh trước đã. Đến lúc đó, hắn không tin nàng vẫn còn có thể kiêu ngạo được nữa. Có ảnh trong tay, nếu nàng không chịu nghe lời, cứ dùng nó mà uy hiếp. Huống hồ, một khi đã đạt được mục đích, hắn cũng không tin nhà họ Thẩm lại chịu vì một đôi giày rách mà ra mặt. Cổ Dã vừa yêu vừa hận oanh oanh, hắn ta không ngừng vạch ra đủ mọi cách để có được nàng. Bất kể có hợp pháp hay không, dù có phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu đi chăng nữa, chỉ cần có thể trói chặt nàng, hắn ta chẳng ngại gì cả. Lừa được nàng vào tay rồi đe dọa một chút, hắn ta không tin nàng dám đi báo cảnh sát. Dù sao, những chuyện thế này, hắn ta đã làm nhiều rồi. Oanh oanh hoàn toàn không để tâm đến Cổ Dã, nàng cùng Thẩm Dư Huề trở về nhà. Ngày hôm sau, lò luyện đan mà nàng đấu giá đã được nhà họ Hình cẩn thận mang đến biệt thự nhà họ Thẩm. Nhìn thấy món đồ này, các trưởng bối nhà họ Thẩm có chút khó hiểu, không rõ dụng ý của oanh oanh là gì. Mãi đến khi Thẩm Dư Huề dẫn oanh oanh về một chuyến, đích thân nói rõ. Oanh oanh biết luyện đan, nàng mua lò luyện đan này chính là để luyện đan. Nhà họ Thẩm không giống những người ngoài kia, bọn họ tin nàng. Cách chương.